Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 551, ngăn cơn sóng dữ. Bà Nhất Phi làm ra lớn như vậy chữa bệnh sự cố. Lý Kiến Thành tự nhiên cũng nhận được tin tức, này sẽ đang theo một đám viện lãnh đạo thương lượng xử lý như thế nào chuyện này. Một đám viện lãnh đạo ngồi ở phòng họp nhỏ trong từng tái một thôn Vân Thổ Vũ. Rất nhanh liền khiến cho phòng họp nhỏ cùng tiên cảnh giống như là sương mù lượn lờ. Còn không đợi mọi người thương lượng xuất cái kết quả, Lý Kiến Thành trợ lý liền vội vội vàng vàng chạy vào, vội la lên, viện trưởng gia thuộc người nhà ồn ào lên. Lý Kiến Thành cọ đứng lên hoảng sợ nói, cái gì? Như thế nào ồn ào lên? Không phải là thông báo phòng giải phẫu để cho bọn họ bên kia tận lực kéo dài thời gian chờ chúng ta lấy ra cái xử lý ý kiến sao? Ai cầm việc này thống suất khứ? Việc này suất, Lý Kiến Thành để cho phòng giải phẫu bên kia tận lực kéo dài thời gian trước không muốn cùng gia thuộc người nhà nói. Hắn đây không phải muốn cho Ba Nhất Phi che cái nắp. Lý Kiến Thành rất rõ ràng việc này che không ngừng. Kéo dài thời gian chính là muốn mau sớm lấy ra cái phù hợp xử lý ý kiến. Ai ngờ trả lại không chờ bọn họ thương lượng xuất ra. Gia thuộc người nhà lại ồn ào. Lý Kiến Thành đầu tiên nghĩ đến ngay cả có người cầm việc này thống xuất khứ. Lúc này sắc mặt rất là khó coi. Lý Kiến Thành trợ lý cười khổ nói. Lý viện trưởng không ai cùng gia thuộc người nhà nói, là gia thuộc người nhà nhìn đoán được, hiện tại không nên tiến vào, phòng giải phẫu bên kia nhanh ngăn không được, việc này người xem. Lý Kiến Thành gấp đến độ vỗ bàn một cái bực bội nói, Ba Nhất Phi a, cầm Ba Nhất Phi ngươi một cái niên kỷ sống đến cầu thân đi lên, sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nói đến đây hắn vội vàng sao động chắp tay sau lưng ở chỗ cũ chuyển hai vòng nói. Đi, đi phòng giải phẫu, trước ổn định gia thuộc người nhà. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nếu để cho gia thuộc người nhà xông vào phòng giải phẫu ảnh hưởng đến cái khác giải phẫu, vậy làm phiền có thể lại càng lớn. Hiện tại chỉ có thể là trước ổn định gia thuộc người nhà. Xem bọn hắn là ý kiến gì. Lúc này Lý Kiến Thành đám người đã đối với người kia người bệnh không ôm có bất cứ hy vọng nào. Đây chính là eo khá động mạch, phần dưới bụng tối một đầu lớn động mạch. Hiện tại cũng không biết tại sao lại bị Ba Nhất Phi cho làm cho phá. Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng là không có biện pháp a. Lý Kiến Thành một đám viện lãnh đạo tại bảo an túm tụm hạ rất nhanh liền được giải phẫu phòng. Bên này đã huyên náo túi bụi, phòng giải phẫu mấy cái đại phu y phục đều cho Trương Kim Lai những người này cho kéo xấu. Lúc này rất là chật vật, bên cạnh cũng không có thiếu chạy tới xem náo nhiệt, cầm phòng giải phẫu đại môn chắn rất đúng 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Mấy cái bảo an phí sức của 9 châu 2 hổ cuối cùng là cầm Lý Kiến Thành bọn họ hộ tống tiến vào. Sau đó càng làm Trương Kim Lai những người này kéo ra. Trương Kim Lai ngạnh lấy cái cổ hô. Dù thế nào các ngươi cầm cha ta giải phẫu làm chuyện xấu, còn muốn để cho bảo an đánh người làm thế nào? Trương Kim Lai huynh đệ mấy cái một đoán được cha mình giải phẫu 8-9 phần 10 bị đại phu cho làm chuyện xấu, liền bắt đầu gọi điện thoại. Này sẽ bọn họ lão Trương gia thân bằng hảo hữu đến đầy đủ. Hơn 30 người hướng kia hùng hổ vừa đứng, thật sự là có chút dọa người. Trương Kim Lai đây một hô, cái kia chút thân bằng hảo hữu cũng đi theo kêu mắng lên. Hiện trường lại là loạn thành hỗn loạn, 7-8 cái bảo an lúc này là mũ nghiêng lệch, một đầu mồ hôi hộ tại Lý Kiến Thành một đám viện lãnh đạo trước mặt. Khẩn trương mà thấp thỏm nhìn xem Trương Kim Lai những người này. Sinh sợ bọn họ tâm tình dưới sự kích động cầm Lý Kiến Thành những cái này lãnh đạo cho đánh. Lý Kiến Thành hô nửa ngày, cuối cùng là để cho Trương Kim Lai những người này không gọi mắng. Hắn lau lau trên trán hô, các vị hãy nghe ta nói, ta là nhà này bệnh viện viện trường, Ta là Lý Kiến Thành. Ta hiểu nhà các ngươi thuộc tâm tình, nhưng ta hy vọng mọi người lãnh tĩnh. Trong phòng giải phẫu không riêng có phụ thân các ngươi tại làm giải phẫu, còn có những người khác tại làm giải phẫu. Các ngươi vọt vào sẽ ảnh hưởng cái khác người bệnh. Chúng ta có lời gì tại đây từ từ nói được không? Trương Kim Lai lạnh lùng cười nói. Ta liền hỏi ngươi một câu. Cha ta giải phẫu có phải hay không làm chuyện xấu? Lý Kiến Thành bị lời này nghẹn đã nói suốt cái này chữ. Hắn thật sự là không biết trả lời như thế nào. Trợn mắt nói lời bịa đặt nhất định là không được. Việc này che không ngừng. Nói thật, gia thuộc người nhà tâm tình một kích động tại động thủ thế nào? Hiện tại hắn nói là cũng không được. Nói không phải là cũng không được. Trương Kiến Lập nhìn Lý Kiến Thành ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau lại càng là xác nhận. Cha mình giải phẫu nhất định là xảy ra vấn đề. Tâm tình lập tức kích động lên, mắng, để cho cẩu Nhật Ba Nhất Phi chạy trở về, thu chúng ta tiền lì xì, nói giải phẫu không có vấn đề, kết quả lại xảy ra vấn đề. Hôm nay các ngươi nếu không đem hắn giao ra đây, ta và các ngươi không để yên. Hắn này một hô, lão người Trương gia lập tức phụ họa, trong lúc nhất thời phòng giải phẫu bên ngoài quả thực là sôi. Thấy được tình cảm quần chúng sục sôi mọi người Lý Kiến Thành trên trán mồ hôi là một giọt lại một. Giọt rơi đi xuống, việc này thế nhưng là phiền toái. Hiện tại vốn là y hoạn quan hệ khẩn trương. Ba Nhất Phi lại không biết sống chết thu người bệnh gia thuộc người nhà tiền lì xì. Giải phẫu còn ra lớn như vậy sự cố. Việc này xem ra là khó thiện. Trương Kim Lai những người này ồn ào Lý Kiến Thành không sợ. Hắn sợ nhất là những người này mất đi lý trí đánh nện bệnh viện, truy đánh y tế nhân viên. Thực xuất việc này, 100 Lý Kiến Thành cũng nhưng không lớn như vậy trách nhiệm a. Đúng vào lúc này phòng giải phẫu cửa mở, một cái tiểu hộ sĩ vội vã chạy đến đối với Lý Kiến Thành nói. Lý viện trưởng, bệnh nhân kia đã cứu. Nghe xong lời này Lý Kiến Thành liền cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng. Là nhảy lên 3 thước cao, cao giọng hoảng sợ nói, cái gì, đã cứu tới, tại Lý Kiến Thành xem ra đây quả thực là không có khả năng. Đây chính là eo khá động mạch phá a, đại la kim tiên hạ phàm đều cứu chẳng nhiều người bệnh. Làm sao có thể có người cầm người bệnh đã cứu tới? Điều này sao có thể sao? Lý Kiến Thành một bả đè lại tiểu hộ sĩ bờ vai. Dùng sức to lớn để cho này tiểu hộ sĩ đau đến mức nhíu mày. Nước mắt thiếu chút không có hạ xuống. Lý Kiến Thành vội la lên. Ngươi tại nói một lần. Tiểu hộ sĩ cố nén nước mắt nói. Lý viện trưởng người đã cứu. Là Mễ chủ nhiệm cứu. Nghe xong lời này Lý Kiến Thành buông tay ra cùng một đầu muốn xua đuổi xâm. Nhập chính mình địa bàn địch nhân hùng sư cất bước liền hướng bên trong chạy. Lý Kiến Thành vội vã thay quần áo. Dép lê cũng không kịp đổi. Liền như vậy cởi bỏ chân chạy vào đi. Tiến phòng giải phẫu hắn liền phát hiện trong phòng giải phẫu tĩnh có dọa người. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đang ở thủ thuật trước sân khấu bận việc Mễ Tử Hiên. Không qua những người này không tới khẩu trang. Nhất định sẽ để cho Lý Kiến Thành thấy được bọn họ vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ở mấy phút đồng hồ trước, bị Lý Trí nói thành là cố làm ra vẻ Mễ Tử Hiên từ khi giới y tá chỗ đó kia qua cầm châm khí lần. Nữa dò xét như ổ bụng bên trong toàn bộ đều huyết, căn bản nhìn không đến những vật khác. Không ai thấy được Mễ Tử Hiên đến cùng tại máu tươi hạ làm cái gì. Liền nhìn hắn hai cái cánh tay biên độ không lớn động 7-8 lần. Sau đó để cho người cầm hấp dẫn khí bắt đầu hấp ổ bụng bên trong máu tươi. Lý Trí trả lại quyệt miệng nói Mễ Tử Hiên thật có thể trang ích. Eo hố động mạch đoạn, trừ phi người bệnh máu chảy làm. Bằng không thì bất kể thế nào dùng hấp dẫn khí hấp ổ bụng bên trong huyết. Bên trong huyết cũng sẽ không giảm bớt. Nhưng rất nhanh Lý Trí liền trợn mắt, bởi vì hắn thấy được theo hấp dẫn khí hấp dẫn, ổ bụng bên trong huyết dịch vừa sáng chợt bắt đầu hạ thấp. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Một là người bệnh máu chảy làm, hai là Mễ Tử Hiên khâu lại hảo eo khá trên động mạch tổn hại. Đánh chết lý trí hắn cũng sẽ không tin tưởng Mễ Tử Hiên có thể khâu lại hảo eo khá trên động mạch tổn hại. Như vậy chỉ có đệ một loại khả năng. Lúc ấy hắn mãnh liệt quay đầu, bởi vì dùng sức quá lớn phần cổ cốt cách phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Ngày tiếp theo cơ bắp xuất hiện không nhẹ bị chật, nhưng hắn căn bản không có cảm giác đến đau. Hắn trợn tròn hai mắt không dám tin nhìn xem tâm điện giám hộ dụng cụ thượng huyết áp bảo trì tại 65-51 mmHg, không có đang giảm xuống. Điều này nói rõ người bệnh không chết, càng nói rõ Mễ Tử Hiên thực khâu lại thượng eo khá trên động mạch tổn hại. Bằng không thì huyết áp hoặc là hạ thấp, hoặc là triệt để tiêu thất, tuyên cáo người bệnh tử vong. Lý trí quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Mễ Tử Hiên làm sao có thể thực khâu lại thượng eo khá trên động mạch tổn hại? Đường ổ bụng bên trong huyết không sai biệt lắm cũng bị hấp lúc xuất ra. Trong phòng giải phẫu lập tức vang lên hấp khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người là như thế này, bởi vì bọn họ thấy được eo khá trên động mạch khe hở tuyến tổn hại thực bị Mễ Tử Hiên cho khe hở. Một giây sau tất cả mọi người một khối ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt liền cùng nhìn quái vật đồng dạng. Eo khá động mạch tổn hại loại tình huống này, đừng nói ở đây những người này, coi như là trên thế giới tối đỉnh cấp giải phẫu bác sĩ gặp được loại tình huống này cũng là thúc thủ vô sách, cho rằng tổn hại là không thể nào khâu lại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên năm này nhẹ không tưởng nổi ra hỏa thực cầm không có khả năng khâu lại thượng lỗ hồng cho khâu lại. Tất cả mọi người không thể tin được đây là thật, có thể không tin cũng không được, bởi vì người bệnh huyết áp theo huyết tương đưa vào đã bắt đầu tăng trở lại. Mà thuật giã bên trong eo khá trên động mạch có thể thấy được khe hở tuyến. Những cái này để cho bọn họ không tin cũng không được. Bây giờ đang ở trận tất cả mọi người muốn biết Mễ Tử Hiên rốt cuộc là làm như thế nào đến. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cũng không công phu theo chân bọn họ nói mình làm thế nào làm được. Hắn có giúp đỡ ba nhất phi bắt tay thuật làm xong. Gia hỏa này đã là dọa ngu ngốc, hiện tại căn bản không thể tiếp tục giải phẫu. Vì vậy Lý Kiến Thành sau khi đi vào liền thấy được bận việc không ngừng Mễ Tử Hiên. Cùng với toàn bộ trợn mắt mọi người, Lý Kiến Thành vài bước đi qua vội la lên: Mễ Tử Hiên, ngươi thực cầm eo khá động mạch tổn hại cho khe hở thượng. Lý Kiến Thành này lời nói được quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mễ Tử Hiên không đem eo khá động mạch tổn hại cho khâu lại thượng, người bệnh chết sớm, làm sao có thể tâm điện giám hộ dụng cụ thượng trả lại biểu hiện ra người bệnh điện tâm đồ, huyết áp, huyết dưỡng những cái này số liệu. Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên, ừ một tiếng. Sau đó tiếp tục bận việc trong tay sống. Lý Kiến Thành đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt liền sắc thái vui mừng. Người bệnh là sống còn là chết, đây là hai khái niệm a. Nếu như chết, đặc biệt lớn chữa bệnh sự cố chạy không, cần phải là còn sống lời việc này liền có thể lớn có thể nhỏ. Vận tác chỗ trống rất lớn, đồng thời gia thuộc người nhà tâm tình cũng lại càng dễ trấn an hạ xuống. Nghĩ vậy Lý Kiến Thành lại không để ý hình tượng, cười ha hà. Cũng không có tại cùng Mễ Tử Hiên nói cái gì, cởi bỏ lưỡng đại chân liền chạy ra khỏi. Lý Kiến Thành ra ngoại nhất cùng Trương Kim Lai bọn họ nói phụ thân bọn hắn giải phẫu lập tức muốn làm xong, người không có nguy hiểm gì. Trương Kim Lai những người này quả nhiên tâm tình đều rất nhanh ổn định lại. Bất quá nhìn Lý Kiến Thành những cái này bác sĩ, y tá ánh mắt vẫn có định ý. Lý Kiến Thành từ bọn họ ánh mắt nhìn xuất, dù cho Mễ Tử Hiên cứu sống phụ thân bọn hắn, Việc này cũng rất khó đơn giản thiện. Sự tình cũng quả nhiên như hắn suy nghĩ. Buổi chiều Trương Kim Lai những người này liền đi hắn văn phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.